nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 59, biến trở lại thành con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lớp giáp ngoài bị Yozora bóc ra cho nên phần động cơ bên trong Kokuzu bị lộ ra bên ngoài, nhưng nó không phải là động cơ hơi nước giống như thiết giáp thành, mà là một cỗ máy kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ là bởi bên trong nó có một khối cầu phát ra ánh sáng màu xanh dương. Hơn nữa khối cầu đó không tròn trịa mà lại gồ ghề, đáng sợ nhất là có mấy thứ nhìn giống tay chân người đang thò ra ngoài. Yozora biết nó không chỉ giống thôi, mà thật sự là tay chân người. Nói đúng hơn, đó chính là tay chân của Cabaneri. Lợi dụng phản ứng dụng hợp à, Yozora thì thầm. Với kỹ năng của hắn bây giờ thì liếc mắt một cái là nhận ra được nguyên lý hoạt động của cái động cơ chạy bằng năng lượng Caban này. Loại kỹ thuật này đối với Yozora hiện giờ phải nói là rất thô sơ. Sau khi tụ tập lại một lượng carbon vừa đủ để phát động quá trình dung hợp thì sử dụng chất xúc tác để phát động. Làm vậy thì tuy những con carbon đó phát động quá trình dung hợp nhưng lại không đủ carbon để có thể trở thành fuel colony. Sau đó thì gắn cái hỗn hợp carbon đó vào một cỗ máy có khả năng thu lấy năng lượng từ nó. Quá trình dung hợp một khi đã xảy ra thì sẽ không đảo nghịch được, nên chỉ cần cứ cách một đoạn thời gian thì đút carbon cho cái hỗn hợp đó là sẽ có năng lượng để dùng. Tuy nghe có vẻ tốt đấy, nhưng so với viên năng lượng của Yozora thì phương pháp này phải nói là cổ lỗ xì. Không chỉ quá trình chế tạo nguy hiểm mà quá trình sử dụng cũng nguy hiểm nốt. Phải biết chỉ cần để quá nhiều carbon lại gần thôi thì cái hỗn hợp đó sẽ từ nguồn năng lượng chuyển hóa thành thiên tai. Hơn nữa nếu như năng lượng gần hết mà không bổ sung thêm carbon thì cái đó coi như phế, phải làm lại cái mới. Và quan trọng không kém, nó quá cồng kềnh, nếu không sử dụng xe lửa thì sẽ không thể di chuyển được. Còn viên năng lượng của Yozora, không chỉ quá trình chế tạo và quá trình sử dụng an toàn, mà bởi chính bản thân viên năng lượng là một tập hợp cực kỳ nhiều virus carbon nên sẽ không có vụ hết năng lượng đột ngột. Chỉ cần phơi tí nắng là được, và không cồng kềnh, một viên năng lượng chỉ to cỡ nắm tay, có thể dễ dàng di chuyển. Chết đi, đoàng, trong lúc Yozora đang suy nghĩ thì một tiếng hét vang lên, kèm theo đó là một tiếng súng. Yozora nghe thấy liền quay lại nhìn, đó là một người trong đội Hunter. Lúc này hắn đang chĩa súng vào Yozora, trong đôi mắt chứa đầy sát ý. Yozora cười mỉa, đùa chứ tốc độ bay của viên đạn hiện giờ đối với Yozora chả khác gì coi ma trận quét tốc độ 0.1 cả. Với cả đừng nói hắn đứng ở xa Yozora 1-2 mét, có kể súng sát đầu Yozora thì viên đạn đó cũng không đủ khả năng làm sức ra Yozora nữa, chứ đừng nói tới việc giết hắn. Yozora tùy ý lấy tay bắt lấy viên đạn, sau đó ném về phía tên bắn. Viên đạn bay với tốc độ giống như bắn ra từ một khẩu súng tỉa, không những phá nát khẩu súng hơi của tên bắn mà còn xuyên thủng luôn vai phải của hắn. Tiện thể đào cho hai tên đứng sau hắn mỗi tên một cái động. A, ba tiếng hét vang lên, tên cầm súng bắn Yozora cùng hai tên đứng sau hắn ôm lỗ đạn trên người khuỵu xuống. Nói thì dài nhưng từ lúc đạn được bắn cho tới lúc ba tên đó khuỵu xuống vẫn chưa tới một giây, Biba chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên mình đã mất ba người rồi. Vút, bỗng một tiếng xé gió vang lên, cô gái nãy giờ đứng phía sau Biba đột nhiên lao về phía Yozora. Yozora nhận ra cô gái này, mái tóc màu vàng với hai bên mái màu cam này chỉ có thể là Horobi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yozora nhếch mép cười, phương thuốc giúp Cabaneri biến thành người như vẫn giữ được sức mạnh đã được hắn nghiên cứu ra rồi. Đang lúc phát sầu vì không có người thử nghiệm mà lại có chuột bạch đưa lên tới cổ thì còn gì bằng. Nhìn xem con dao được phủ bởi lớp màng tim của Caban đang lao về phía cổ của mình, Yozora nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy nó, sau đó một đòn ném qua vai quật Horobi xuống đất. Lực lớn tới nỗ khiến cho mặt đất tiếp xúc với Horobi bị đập thành một hố nhỏ, khiến một Cabaneri như Horobi cũng mất khả năng suy nghĩ trong một thời gian ngắn. Đương nhiên là Yozora sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy rồi. Yozora ngay lập tức rút hàng ra, đâm một cú vào người Horobi, sau đó bơm một thứ chất lỏng kỳ lạ vào người nàng. Sau khi thứ chất lỏng đó đi vào cơ thể, cả người Horobi bỗng nhiên phát nhiệt. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên dần lên trong lòng Horobi, khiến cô không khống chế được mà hét lên. A, đó là tiếng la đau đớn. Horobi cảm thấy cả người như đang bị cải tạo. Theo cảm giác đau đớn càng lan ra, cảm giác khó chịu khi sử dụng lực lượng của Caban càng ngày càng giảm, cuối cùng biến mất. Đương nhiên, người ngoài nhìn vào sẽ không có cảm nhận như vậy, họ chỉ thấy sau khi bị Yozora tiêm một thứ gì đó vào người thì cơ thể của Horobi bỗng nhiên đỏ rực lên tựa như một con tôm bị đun sôi vậy. Yozora, Horobi bị sao vậy? Mamei đứng kế bên liền lo lắng hỏi. Yozora liền trả lời, Không có sao đâu, anh đang thử nghiệm một loại thuốc mới trên người cô ấy. Có tác dụng. Khi Mamei đang định truy vấn tác dụng của thuốc thì Horobi có biến chuyển mới, khiến nàng từ từ dừng lại, tới cuối cùng thì chỉ biết há hốc mồm trừng mắt nhìn Horobi. Chỉ thấy theo thời gian trôi qua cơ thể của Horobi dần bình thường lại, kèm theo đó là cái mùi sắt gì đặc trưng của carbon trên người nàng dần phai nhạt đi. Tới cuối cùng, khi cơ thể của Horobi hoàn toàn bình thường lại thì mùi hương của carbon trên người cô cũng biến mất. Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng một Carbonary như Mamei có thể dễ dàng nhận ra một việc Horobi đã không còn virus carbon trong người nữa rồi. Hay nói một cách khác, Horobi bây giờ đã là con người. Tuy biết vậy, nhưng Mamei vẫn không thể tin vào mắt mình. Nàng lắp bắp hỏi Yozora, y Yozora, hát Horobi nàng đã biết trở thành con người trở lại rồi. Ừ, đây là tác dụng của thuốc. Nhưng có lẽ nên giảm liều lượng một tí, nếu dùng nhiều quá thì có khả năng gây thương tổn cho bản thân người sử dụng. Yozora nhìn thấy biểu cảm chấn kinh của Mamei liền cười. Hắn vừa nói, vừa lấy tay nhéo má của nàng. Ngay khi Yozora đang đùa giỡn Mamei thì một âm thanh vang lên, cắt đứt hành động của hắn. Bắn, đoàng, đoàng, đoàng, Yozora nhanh chóng quay lại, Biba cùng đội Hunter của hắn đã lặng lẽ nâng súng lên nhắm vào phía Yozora, sau đó đồng loạt bắn. Yozora nhíu mày, hiện giờ đứng kế bên hắn là Mamei, còn có một Horobi đang nằm dưới đất nữa. Nếu như hắn tránh thì đạn sẽ bắn trúng hai người này mất. Với một đội quân như Hunter thì việc đạn bắn ra có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể của Carbon là chuyện bình thường. Tuy nhiên, hắn cần tránh sao? Yozora cười mỉa, đưa tay ra bắt lấy một viên đạn quét gần nhất, sau đó trả nó về lại cho người bắn. Hắn cứ lập đi lập lại chuỗi thao tác này cho tới khi không còn đạn bay tới nữa. Miêu tả có vẻ chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trong mắt của người thường thì trong tích tắc bên Biba khai hỏa, Yozora đã quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thì một tiếng nổ vang lên và tất cả những người bên đội Hunter đồng loạt ngã xuống, chỉ còn lại một mình Biba đứng vững. Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi, để kể cho các bạn nghe chuyện mới sáng nay thôi, chuyện là tối hôm qua ngủ gặp ác mộng bị một con gấu bông dí. Chuyện sẽ bình thường cho tới khi mình thức dậy lúc nãy. Con đen nó đang trèo lên giường mình, và nhìn từ chính diện thì màu của nó giống hệt như con gấu bông dí mình trong mơ. Cộng thêm lúc đó mới ngủ dậy nên còn mơ màng, thành ra mình mềm tí nữa là cho con đen một đấm rồi. May mà dừng lại kịp, cách chương.